Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 48. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 328: Quốc sư vô trần. Trong hoàng cung, trên thanh vân đài, Tề Thiên Trần mới hất phất trần, bọn họ không có ngăn được hắn đâu. Tia sét vừa rồi là đạo pháp tối cao của đạo gia các ngươi, dẫn lôi thuật có đúng không? Cẩn Tuyền nhìn Tề Thiên Trần một cái. Tề Thiên Trần mới gật nhẹ đầu. Đạo pháp chí tôn của Hoàng Long Sơn năm xưa thất truyền đã lâu rồi, ngay cả ta cũng không biết. Bạch Hổ Sứ tay cầm chí bảo đạo gia Vô Cực Côn, sử dụng bí pháp của đạo gia dẫn lôi thuật. Nếu không phải đang lúc sinh tử tồn vong, ta cũng rất là muốn hỏi rốt cuộc sư phụ quán là ai. Bệ hạ, tất cả cao thủ trong Thiên Khải Thành đều đã tập trung dưới thanh vân đài. Cẩn Tuyển trầm giọng nói. Mình Đức Đế cúi người nhìn xuống, có rất nhiều bóng người quen thuộc. Bốn vị còn lại trong ngũ tổng quản, các cao thủ được hoàng tộc cung phụng luôn náo mình trong Thiên Khải Thành. Hầu như là mỗi người đều có thực lực tiêu dao thiên cảnh. Tính cả hai vị tiêu dao thiên cảnh đỉnh phong bên cạnh của mình, phải tới hơn 20 tiêu dao thiên cảnh, đặt vào giang hồ đã mạnh hơn bất cứ danh môn đại phái nào. Lại thêm mấy ngàn cấm quân và hổ bi lan ở bên dưới, chẳng lẽ vẫn không có ngăn được một mình Diệp Đỉnh Chi? Một cơn cuồng phong đảo qua, mấy ngàn cấm quân và hổ bi lan ai nấy người ngã ngựa đổ. Tính trong quân đội của Bắc Ly thì mỗi người bọn họ đều là binh sĩ tinh nhuệ nhất, nhưng mà đối mặt với cao thủ như là Diệp Đỉnh Chi, thậm chí bọn họ không có kịp rút trường đao bên hông ra. Hơn 20 vị cao thủ tiêu dao thiên cảnh nhanh chóng phản ứng lại, mỗi người đánh ra một chiêu, nhưng chỉ được có một chiêu. Đao thương kiếm kích, quyền cước chỉ thủ, vô số sát chiêu đánh về phía Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi chỉ hét lớn lên một tiếng, lên! Gió nổi, mây cuốn, Diệp Đỉnh Chi mới nhấc tay, tất cả mọi người bị nâng lên nửa bước, hắn mới đè tay xuống, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất. Mặc cho người có bao nhiêu cao thủ, ta chỉ tay là quỳ xuống. Đây là cái võ công gì? Cẩn Tuyền kinh hãi nói. Đến cảnh giới này đã không cần võ công nữa. Tề Thiên Trần mới đột nhiên dung phất trần trong tay, sợi tơ màu trắng trên đó như hóa thành ngàn vạn cánh chim, đột nhiên biến thành một tấm khiên khổng lồ ngăn trước mặt của ba người. Lúc này Diệp Đỉnh Chi đã dẫn chân khí ngập trời kia leo lên thanh vân đài cao nhất trong hoàng cung, giờ nắm tay ra, vừa dặn đấm vào cái tấm khiên do phất trần hóa thành. Một quyền đã đánh lõm cái tấm khiên kia. Cẩn Tuyền mới kéo Minh Đức Đế đột nhiên lùi lại phía sau. Tề Thiên Trần đứng yên tại chỗ, không có di chuyển tới nửa bước. Diệp Đỉnh Chi thu quyền, con ngươi màu đỏ rực chậm rãi nhạt đi, y trầm giọng nói, quốc sư. Tề Thiên Trần mới đột nhiên kéo tay về. Bạch Vũ Phất đã biến lại nguyên dạng, hắn cúi đầu, Diệp giáo chủ. Diệp Đỉnh Chi nhìn Tề Thiên Trần chậm rãi nói, khi ta còn bé, phụ thân đã nói với ta, trong trường đao, người mà ông ấy kính trọng nhất chính là quốc sư. Tuy là quốc sư trong triều đình, nhưng mà vẫn là tiên nhân. Tề Thiên Trần thở dài một tiếng, Diệp tướng quân đề cao quá rồi, năm đó không có cứu được tướng quân, thật sự rất hổ thẹn. Phụ thân tin tưởng huynh đệ của mình sẽ không có giết mình, mãi cho tới thời khắc cuối cùng mới tỉnh ngộ, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Diệp Đỉnh Chi nhìn Minh Đức Đế ở phía xa, nhưng mà ta sẽ không có phạm sai lầm như vậy đâu. Nhưng mà ta cảm thấy Diệp giáo chủ đang phạm một sai lầm còn lớn hơn. Tề Thiên Trần nhìn Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, có lẽ vậy, nhưng mà có liên quan gì đâu chứ. Quốc sư vốn có chức trách, chắc là phải ngăn ta, như vậy mời ngài ra tay đi. Dưới đài có mấy ngàn binh sĩ, 20 vị cao thủ, nhưng mà vẫn không có ngăn được ngươi. Tề Mộ bất tài, tự thấy không có năng lực như vậy rồi. Tề Thiên Trần mới lắc đầu. Diệp Đỉnh Chi trả lời, vậy quốc sư muốn sao? Đạo gia của chúng ta giảng giải ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đều có độn pháp. Tề Mộ bất tài dưới trướng của Thanh Phong đạo nhân mà không có am hiểu gì về ngũ hành độn pháp, chỉ có mỗi độn miệng thôi, lắm lời hay nói, thích khoác lác, cho nên được phái tới Thiên Khải Thành làm quốc sư. Cho nên đánh thì đánh không lại, ta muốn nói vài câu với Diệp giáo chủ. Tề Thiên Trần chậm rãi nói, xưa nay Diệp Đỉnh Chi luôn nghe nói quốc sư Tề Thiên Trần cao thâm khó dò, thần quỷ khó phân, nhưng mà nghe xong câu này lại lọt vào trong sương mù, lắc đầu nói, ta không có hiểu ý của quốc sư, có thể nghe ta nói vài câu không, ta muốn khuyên người. Tề Thiên Trần nói thẳng, không thể. Diệp Đỉnh Chi trả lời rất là dứt khoát, nhưng mà Tề Thiên Trần vẫn nói, khi còn sống Diệp tướng quân yêu dân ra sao, lúc trước ông ấy có năng lực khởi binh tạo phản, nhưng mà cuối cùng không có muốn thấy Thiên Khải Thành lâm vào chiến quả, cho nên mới không phản kháng. Nhưng ta khác với phụ thân của ta, Diệp Đỉnh Chi trả lời, nhưng mà chắc chắn phụ thân của ngươi cũng không có hy vọng ngươi dùng cách thức như vậy để báo thù. Tề Thiên Trần thở dài một tiếng, Diệp Đỉnh Chi gật nhẹ đầu, ta hiểu, Thái An Đế đã chết rồi, Thanh Dương cũng đã bị hoàng đế mới này giam lỏng. Vốn dĩ mối thù của phụ thân không có gì cần báo, mà đúng như quốc sư đã nói, ta biết phụ thân của ta không muốn ta làm như vậy. Sắc mặt của Tề Thiên Trần đầy vui mừng, xem ra Diệp giáo chủ không phải là người cứng đầu không chịu nói lý, không chỉ ta nói mấy lời thôi mà ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện. Diệp giáo chủ đồng ý lùi lại một bước, tránh cho Bắc Ly gặp tai họa, Tề Mỗ cảm kích khôn cùng. Diệp Đỉnh Chi mới thở dài, quốc sư, lần này ta tới đây không phải là để báo thù cho phụ thân. Tề Thiên Trần mới sửng sốt, thế thì quốc sư thường ở Khâm Thiên Giám quan sát quốc vận, hiểu thiên hạ, mấy cái chuyện phàm tục trên đời này ngài không hiểu cũng bình thường thôi. Diệp Đỉnh Chi bước lên phía trước một bước, ta tới đây là vì thù hận của mình. Thù hận gì? Thù đoạt vợ. Tề Thiên Trần mới giật mình quay sang nhìn Minh Đức Đế. Minh Đức Đế thần sắc lạnh lẽo, Tuyên Phi đã được gả vào Cảnh Ngọc Dương phủ là của trẫm từ lâu rồi, là ngươi lừa cô ấy đi, sao mà lại nói là trẫm đoạt? Cẩn Tuyên bảo vệ bên cạnh Minh Đức Đế, chân khí lưu chuyển dưới cái tấm mãn bào, chuẩn bị hợp lực đánh cược một lần. Hắn từng thấy sư phụ của mình vào nửa bước thần du, trong ba chưởng có thể giết Tiêu Dao Thiên Cảnh, cũng đã từng thấy Nam Cung Xuân Thủy giảm nửa cảnh giới mà đánh cho sư phụ của mình không ngóc đầu lên được. Theo hắn thấy, Diệp Đỉnh Chi trước mặt tuy không có cảm giác áp lực như Nam Cung Xuân Thủy ngày đó, nhưng mà hoàn toàn không kém hơn sư phụ của mình. Chắc chắn hắn không có đánh được Diệp Đỉnh Chi rồi. Hy vọng duy nhất chính là Tề Thiên Trần. Không ai biết võ công của quốc sư cao tới đâu, chỉ biết hoàng đế đã đổi mấy đời mà quốc sư vẫn là một người. Khi xưa, Lý Tiên Sinh ở học đường khinh thường cả Thiên Khải, không có để ai vào trong mắt. Chỉ duy nhất có quốc sư Tề Thiên Trần là người được hắn kính trọng một chút. Có lời đồn quốc sư Tề Thiên Trần đã chạm tới ngưỡng cửa thần du quyền cảnh từ lâu, chỉ chờ một ngày nào đó cưỡi mây quá rồng một bước thành tiên. Tề Thiên Trần thật sự bước lên phía trước một bước. Trên Thanh Vân Đài, một cơn gió mát thổi qua. Diệp giáo chủ, mối thù đoạt vợ không thể không báo. Tề Thiên Trần mới đột nhiên nói. Minh Đức Đế mới giật mình, Cẩn Tuyên đổ mồ hôi lạnh. Diệp Đỉnh Chi mặt không đổi sắc. Đương nhiên. Chương 329, Bạch Vũ tranh nanh. Nhưng Tề Thiên Trần mới dừng lại một chút. Dù sao cũng là quốc sư của một nước, không thể trơ mắt nhìn người ám sát hoàng đế được. Hay là chúng ta đánh cược nha? Đánh cược gì? Diệp Đỉnh Chi mới hỏi. Chúng ta cược một ván cờ lục bát. Tề Thiên Trần lấy từ trong ngực ra một cái bàn cờ. Thiên tử kỳ hạp. Diệp Đỉnh Chi nhìn hộp cờ kia, nhíu mày nói. Lúc ở trong Lan Nguyệt Phúc Địa, ta đã đọc được một quyển sách. Trên sách có nói, nếu mà đánh cờ lục bát trên thiên tử kỳ hạp, con người sẽ rơi vào ảo cảnh. Vừa rồi, quốc sư đã dùng tỏa quỷ trận với ta, bây giờ định lặp lại chiêu cũ sao? Tề Thiên Trần cầm bàn cờ mỉm cười nói, không ngờ Diệp giáo chủ lại hiểu biết như vậy, thế thì cái ván cờ này Diệp giáo chủ có vào hay không? Không vào. Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nói, ta không có nhiều thời gian đâu, quốc sư, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Vì sao mà lại không vào? Tề Thiên Trần cười nói, trong lòng của Diệp giáo chủ đang sợ điều gì? Vì sao mà các ngươi luôn nghĩ rằng ta sẽ sợ? Diệp Đỉnh Chi hỏi ngược lại. Vì hầu hết những chuyện không có cam lòng trên thế gian này đều bắt nguồn từ sự sợ hãi. Tề Thiên Trần dãy nhẹ phất trần. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi đi về phía Tề Thiên Trần. Quốc sư sai rồi, ta không có sợ bất cứ thứ gì. Tề Thiên Trần đứng yên ở đó không hề nhúc nhích, nhìn Diệp Đỉnh Chi vẫn mỉm cười. Tùy Diệp giáo chủ xử trí. Diệp Đỉnh Chi không hề do dự, giơ phải quyền, đột nhiên đập về phía Tề Thiên Trần, nhưng mà lại đánh vào hư không. Tề Thiên Trần hóa thành mây mù tan biến, chỉ có giọng nói vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Xem ra quyển sách mà Diệp giáo chủ đã đọc chưa có nói rõ, thiên tử kỳ hạp không cần phải đánh cờ lục bát, từ khi mà thấy hộp cờ người đã bước vào bàn cờ. Dùng ảo ảnh dày nhốt ta có cái gì thú vị chứ? Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nói. Tề mổ bất tài chỉ biết một số quỷ đạo thôi. Tề Thiên Trần không có biết đang náo mình ở đâu đó. Quốc sư ở đâu? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Ta ở khắp mọi nơi. Tề Thiên Trần mỉm cười nói. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên mới ngẩng đầu, lại thấy Tề Thiên Trần hóa thành một pháp tướng khổng lồ lơ lửng trên không trung. Hắn lại cúi đầu, phát hiện mình đang đứng trên bàn tay của pháp tướng này. Diệp Đỉnh Chi từng nghe chuyện Hầu Dương đại náo thiên cung trong quán trà. Kết thúc của câu chuyện là Phật Đà hiện thân, giơ một tay dây khốn Hầu Dương, nhảy một cái đi được vạn dặm. Hắn nhìn pháp tướng khổng lồ kia, lạnh lùng nói, tiên nhân đạo môn cũng thích chơi cái trò này sao? Thế nào là đạo? Tề Thiên Trần mỉm cười. Mỗi người đều có đạo của mình, thiên hạ không có một đạo duy nhất. Diệp Đỉnh Chi trả lời câu hỏi này, ví dụ như đạo của quốc sư là bảo vệ quốc gia này, còn đạo của ta là bảo vệ căn nhà tranh bên ngoài Cô Tô Thành, dưới Hàng Sơn Tự. Nhà tranh đã hủy rồi, Tề Thiên Trần nói, nhưng mà người vẫn còn, gian nhà tranh ấy đã sập rất nhiều lần nào cũng là ta dựng lại. Diệp Đỉnh Chi thần sắc không đổi. Ngươi có thể mang đạo của ngươi đi, dựng lại nhà tranh của ngươi, ta dùng danh nghĩa quốc sư cam đoan với ngươi, thời gian ngươi ở đó sẽ không có bất cứ ai quấy rầy ngươi. Tề Thiên Trần mới cúi đầu nói. Diệp Đỉnh Chi im lặng một lúc, đột nhiên cúi đầu cười. Thiếu chút nữa đã bị quốc sư thuyết phục rồi. Tề Thiên Trần mới sửng sốt, sau đó thở dài một tiếng. Diệp giáo chủ thông minh hơn người. Ta không biết trên cái hộp cờ lục bát này ẩn chứa bí pháp đạo của nhà nào, nhưng mà từ khi pháp tướng tiên nhân của quốc sư xuất hiện tới giờ, trong lòng của ta luôn thấy sợ hãi mơ hồ, mấy lần không có nhịn được cúi đầu, thiếu chút nữa đáp ứng với quốc sư rồi. Diệp Đỉnh Chi giơ một tay gõ nhẹ lên ngực. Đã lâu lắm rồi ta không có thấy sợ hãi. Thiên tử lục bát, từ khi mà vào ảo ảnh này, ngươi luôn cảm thấy mình đã thua, cho nên trong lòng thấy sợ hãi. Vốn dĩ với ảo ảnh của thiên tử kỳ bàn, thêm tài ăn nói của ta, ta tưởng có thể thuyết phục được Diệp giáo chủ. Tề Thiên Trần mới lắc đầu, khổ nỗi lòng của Diệp giáo chủ dường như đã tản. Quốc sư nói một lời hơi tổn thương một chút. Là sao? Tài ăn nói của ngài rất bình thường. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên dơ vô cực côn. Y không phải là Hầu Dương kia, y chưa có từng nghĩ tới chuyện nhảy ra khỏi bàn tay này, mà là trực tiếp đánh tan bàn tay này đi. Y không phải là Hầu Dương, bản tính không có kiêu ngạo khó thuần phục, một lòng muốn đấu với trời. Y chỉ thề không có lấy lại được cái thứ mà mình đã mất đi, tuyệt đối không bỏ qua. Một côn đánh xuống, ảo ảnh tiêu tán. Đại tổng quản! Tề Thiên Trần mới gầm lên một tiếng, phất trần bên Bách Vũ Phất lại giang ra như là một cánh chim đầy gai nhọn, đột nhiên đập về phía Diệp Đỉnh Chi. Bên cạnh Cận Tuyền, bốn vị tổng quản khác đã chạy lên Thanh Vân Đài, rốt cuộc hắn cũng đã dận chân khí xuất chưởng đánh ra. Diệp Đỉnh Chi vừa thoát khỏi ảo ảnh, vừa thở lấy sức, đã thấy Bạch Vũ Phất đánh tới, vội giơ vô cực côn lên ngăn cản. Đạo pháp ảo diệu, nguyên tâm thiên nhiên. Tề Thiên Trần mới nhẹ nhàng thì thầm, tay trái giơ lên ngón tay điểm lên lồng ngực của Diệp Đỉnh Chi. Băng giá lan tràn trên ngực của Diệp Đỉnh Chi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quốc sư! Diệp Đỉnh Chi quát lớn, bộc phát chân khí toàn thân. Quốc sư! Ở phía khác, đại tổng quản Cẩn Tuyền cũng hét lên một tiếng. Dưới chín tầng trời đều là phàm nhân. Tề Thiên Trần mới đột nhiên thu ngón tay chỉ lên trời lại chỉ xuống đất. Trấn! Chân khí ngập trời ở trên ngực của Diệp Đỉnh Chi lập tức bị ép xuống, tuy chỉ chớp mắt nhưng đã đủ rồi. Rốt cuộc, Cẩn Tuyên cũng ngầm xác nhận một việc. Sau khi mà Đại Tổng quản Trọc Thanh đã bị Lý Tiên Sinh đánh rơi một cảnh giới, quốc sư Tề Thiên Trần hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cao thủ trong Thiên Khải Thành. Hắn xuất chưởng đánh vào người của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi mới nhẹ nhàng lui lại, sau đó gương mặt hơi nâng lên, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Võ công của ngươi? Đúng vậy, đây là võ công của ta. Bàn tay của Cẩn Tuyên cũng theo Diệp Đỉnh Chi đẩy về phía trước, lại giơ lên phía sau như dán chặt vào lòng ngực của Diệp Đỉnh Chi. Hư niệm công, trong trường đao Bắc Ly cũng có người biết môn võ công này sao? Khóe miệng của Diệp Đỉnh Chi chảy ra một luồng máu tươi. Không, mang tới Bắc Huyết là hư niệm công, còn lưu lại tại Bắc Ly là hư hoài công. Hai cái môn võ công này vốn là đồng nguyên, là tương sinh tương khắc. Ta chờ cái thời khắc này đã lâu. Chân khí lưu chuyển, mãng bào của Cẩn Tuyên bay phất phới, con cự mãng trên áo như sóng dậy, lúc nào cũng có thể cưỡi mây quá rồng. Tương sinh tương khắc là trong trường hợp cảnh giới của chúng ta ngang nhau, còn bây giờ ngươi chỉ ở trên núi cao, còn ta đã trên mây rồi. Diệp Đỉnh Chi cắn răng phẫn nộ quát. Tề Thiên Trần mới đột nhiên dậy phất trần. Diệp thí chủ so sánh rất hay đó. Quốc sư nói vậy là sao? Cẩn Tuyên cả giận nói, ý của ta là so với Diệp giáo chủ, đúng là tài ăn nói của ta rất bình thường. Ngươi là núi cao, còn hắn đã ở trong mây rồi, đúng là tuyệt diệu. Tề Thiên Trần giơ một tay đặt lên vai của Diệp Đỉnh Chi. Tề mổ bất tài, chưa có từng leo núi, cũng không qua ở trong mây, chẳng qua chỉ là một phàm nhân đi trên đất bằng. Chương 330 Răng nanh hắc ám. Ngọn núi này sẽ là ranh giới, người của ma giáo đừng có mơ vượt qua ngọn núi nửa bước. Lý Hằng Y dạch kiếm, luồn luồn sương khí ép cái đám người ma giáo đang lao tới phải lùi lại ba bước. Sau lưng của Lý Hằng Y, Tạ Tuyên và các nhân sĩ võ lâm của Bắc Ly như Tạ Tuyên đang dưỡng thương. Mấy hôm nay, đám người của ma giáo luôn phá dòng dây từ năm chỗ sơn môn. Sơn môn mà Vô Sơn Thành phòng ngự đã thất thủ từ lâu. Rất nhiều giáo chúng của ma giáo đã xâm nhập Bắc Ly, nơi những môn phái của Thiên Sơn phái phòng thủ cũng đã báo nguy hiểm nhiều lần. Chỉ có chỗ của Ôn Hầu Tửu và Đường Linh Hoàng thống lĩnh môn hạ đệ tử phòng thủ là vững như là thành đồng vách sắt. Hai đối thủ trong cái số mệnh, nhưng mà khi liên thủ lại có chỗ ăn ý kỳ lạ. Ma giáo tấn công vài chục lần vẫn bị đánh bật trở lại. Về phần các cái sơn môn của các đại môn phái giang nam do Lôi Gia Bảo cầm đầu đã sắp bị đánh sập. Thật không ngờ ở nơi ngoại vực lại cất giấu nhiều cao thủ như vậy. Quần áo của Tư Không Trường Phong đã rách nát không chịu nổi, mái tóc buông xõa, dáng vẻ chật vật. Tạ Tuyên cười khổ, mấu chốt nhất là đông người, hết cái đợt này lại tới đợt khác. Không, không phải là bọn chúng đông người mà là các ngươi mềm lòng. Các ngươi chỉ đánh bị thương chứ không giết, nhưng mà đám người này dưỡng thương một ngày, hôm sau tiếp tục tấn công. Thế cho nên hết đợt này đến đợt khác. Một giọng nói mang rõ vẻ triều tức vang lên. Lý Hằng Y mới đột nhiên quay người. Ai? Một người trẻ tuổi để hai hàng ria mép, vuốt ve con dao găm trong tay. Là chúng ta, chẳng hay các vị nhân sĩ chính phái có hoan nghênh không? Sắp bị đánh bật ra rồi, còn không hoan nghênh chúng ta sao? Một nam tử gầy gò, đội cái nón che, cầm một cây Phật trượng dài dậm xuống đất. Vòng tròn trên Phật trượng chạm vào nhau, vang lên âm thanh lanh lảnh. Vang lên âm thanh lanh lảnh. Chào mọi người, chúng ta là Ám Hà. Tư Không Trường Phong quay đầu lại nhìn bọn họ. Ta đã từng gặp các ngươi rồi. Ăn cao không? Nam tử cao gầy lấy từ trong lòng ra một quả cao, hỏi Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong lắc đầu. Không ăn. Cao là đồ tốt. Nam tử cao gầy nhét quả cao vào trong miệng, nhai nuốt. Xem ra các ngươi đánh không lại rồi. Lý Hằng Y mới cả giận. Ai nói chúng ta đánh không lại? Tiểu Sương Hà nói đúng. Đám danh môn chính phái của các ngươi chỉ già mồm là giỏi. Người ta chửi ngươi, ngươi cũng phải chửi lại cho bằng được. Nam tử cao gầy kia nói tiếng phổ thông bập bẹ, khiến cho đám người câu hiểu câu không. Chỉ có bốn chữ cuối cùng rất rõ ràng, đúng là đồ ngốc. Ám Hà tới đây làm gì? Tạ Tuyên hỏi. Không phải là để chế giễu chúng ta đấy chứ? ám hà giết người, xưa nay chỉ vì tiền. Đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua, chúng ta làm việc không có vì tiền. Người trẻ tuổi nghịch dao, đột nhiên nắm chặt con dao găm. Đại gia trưởng cảm thấy ma giáo xâm lấn Bắc Ly không phải là chuyện tốt cho chúng ta, sẽ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn, vốn đã ít ỏi của chúng ta, cho nên phái chúng ta tới giúp các người. Tạ Tuyền sửng sốt, Tư Không Trường Phong cũng kinh hãi. Triết Thúc, ta bảo mà, bọn họ nghe xong chắc chắn sẽ rất là kinh ngạc đó. Người trẻ tuổi cười ha hả, đường đường là ám hà, thế mà lại đứng bên danh môn chính phái, bảo vệ non sông gấm dốc này. Người không nên cười. Nam tử cao gầy hừ lạnh một tiếng. Ám hà của chúng ta tuy là tổ chức sát thủ, nhưng trong lòng cũng có quốc gia đại nghĩa, xâm phạm Bắc Ly của ta đều phải chết. Triết Thúc uy phong quá, da mặt còn dày hơn cả tường thành. Người trẻ tuổi mới đột nhiên ngừng cười, nhìn đám người của ma giáo đang tạm thời bị Lý Hàn Y ép lui, trầm giọng nói: Ám hà, tổng tán sư Tô Sương Hà. Nam tử cao gầy lại dậm Phật trường xuống đất, giọng nói rõ ràng: Ám hà chiến lang Tô Triết. Ngươi là đấu lạp quỷ Tô Triết sao? Tạ Tuyên không hề lưu tình vạch trần hắn. Cái này cũng biết sao? Từng nghe ngươi rất là uyên bác, không ngờ lại uyên bác tới mức này. Tô Triết cười nói: Đáng lẽ là các ngươi còn có một đồng bọn nữa, ta nhớ xưa này người đó chưa có từng tách khỏi ngươi. Tư Không Trường Phong nói với Tô Sương Hà: Bây giờ hắn đã thăng quan rồi, cũng tách khỏi ta rồi, nhưng mà đúng là hắn cũng đến, lần này hắn mới là chủ lực. Tô Sương Hà nhíu mày. Một nam tử tay cầm dù giấy hạ xuống bên cạnh Lý Hàn Y. Lý Hàn Y mới vô thức nâng kiếm chỉ vào cổ họng của nam tử kia: Ngươi là cái quỷ gì? Ám hà khôi. Nam tử kia nâng mặt nạ ác quỷ, ở phía sau hắn 30 sát thủ cũng đeo mặt nạ ác quỷ. Đây là... Tư Không Trường Phong nhíu mày. Đội sát thủ Chu Ảnh trực thuộc đại gia trưởng của ám hà, xem ra đấu lập quỷ nói thật, ám hà tới đây là để giúp cho chúng ta. Tạ Tuyên hạ giọng nói: Xong việc có tiện tay giết luôn chúng ta không? Tư Không Trường Phong nói: Câu hỏi này hay lắm, có khả năng đó, chúng ta phải dẫn khí chữa thương để bọn họ đánh trước. Tạ Tuyên dung song chưởng, chân khí lưu chuyển trong cơ thể. Thoải mái đi, không có tiền thì ai lại đi giết người một nhà? Tô Triết đột nhiên lao về phía trước, dung Phật trường trong tay, đâm thẳng vào của lão già áo xám, cầm đầu đám người của ma giáo. Lão già áo xám vừa giao đấu với Lý Hằng Y mười mấy hiệp mà không có rơi xuống hạ phong, đương nhiên không có sợ nam tử cao gầy đột nhiên xuất hiện này. Xuất trảo đánh thẳng vào lồng ngực của Tô Triết. Quỷ trảo tử! Tô Triết cười một tiếng, Phật trưởng mới nhẹ nhàng lay động, vòng tròn bên trên vang lên tiếng len keng. Lão già áo xám mới đột nhiên thất thần trong chốc lát. Phật trưởng của Tô Triết nện thẳng xuống, đập thẳng vào đầu của lão già áo xám, khiến cho hắn ngã thẳng xuống đất. Cái đầu của hắn nổ tung như quả dưa hấu. Sát sinh rồi! Tô Triết mới dung Phật trưởng lao về phía người kế tiếp. Nam tử tự xưng là Khôi cũng đã nhảy lên, hạ xuống giữa đám người. Cây dù giấy ở trong tay đã lập tức vỡ tan, mười mấy giáo chúng của ma giáo lập tức bị xuyên thủng ngực. Tô Sương Hà lao tới, con dao trong tay của hắn lóe lên một vệt sáng hung ác dưới ánh mặt trời. Những nơi mà hắn đi qua, tất cả đều bị cắt đứt yết hầu. 32 Chu Ảnh sát thủ cũng đã rút kiếm. Lý Hàn Y thối lui đến bên cạnh Tư Không Trường Phong, ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm hai mắt lại dẫn khí chữa thương. Tuy đối thủ là ma giáo, nhưng mà ta cảm thấy bên mình mới là ác quỷ đó. Tư Không Trường Phong cảm thán. Tạ Tuyên lắc đầu. Tuy không có muốn thừa nhận, nhưng mà có lẽ chỉ có như vậy mới ngăn cản được tai họa lần này. Lấy giết để mà ngăn giết sao? Ta đang nghĩ, chúng ta còn không có hạ thủ giết các giáo chúng của ma giáo xa lạ. Như vậy, Bánh Lý Đông Quân gặp dịp đến chi sẽ ra sao? Thiên Khải Thành, ở trên tường thành. Bánh Lý Đông Quân mặc áo xanh hạ xuống, Cơ Nhược Phong nằm dưới đất không còn sức mà đứng dậy. Chỉ ngẩng đầu nhìn cái bóng dáng quen thuộc này rồi nói đầy ẩn ý: Ồ, người đã tới rồi. Chương 331, lần thứ tư vào Thiên Khải. Bánh Lý Đông Quân đứng trên tường thành, nhìn tòa thành mình đã tới ba lần, hạ giọng nói: Có phải ta đã tới muộn mất rồi không? Lúc đầu ta và cơ đường chủ định ngăn cản hắn ngay ngoài cổng thành. Đáng tiếc hai người của chúng ta hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Chắc bây giờ hắn đã đến cửa cung. Trong hoàng cung có mấy chục cao thủ được hoàng tộc họ Tiêu cung phụng, đều là tiêu giao thiên cảnh. Còn có cả quốc sư và đại tổng quản ở đó. Lý Tâm Nguyệt chống kiếm đứng dậy, nhưng e là vẫn không có ngăn được hắn rồi. Cơ Nhược Phong nằm dưới đất cười khổ. Năm xưa Lý Tiên Sinh vào cung như là chỗ không người, nếu muốn giết hoàng đế chỉ như phất tay một cái. Hiện tại tuy là Diệp Đỉnh Chi chưa có đạt tới mức đó, nhưng mà cũng sắp xỉ. Bạch Lý Đồng Quân, bây giờ võ công của ngươi ra sao rồi? Nghe nói trước đây ngươi đã bị phế. Bạch Lý Đồng Quân nhẹ nhàng nhúng chân, giơ tay lên, dẫn công pháp thủy thiên, áo xanh phất phới theo gió. Ô, nửa bước thần du sao? Cơ Nhược Phong mới tán thưởng, không hổ là đệ tử quan môn của Lý Tiên Sinh. Cơ đường chủ không chết đó chứ? Bạch Lý Đồng Quân cúi đầu hỏi. Cơ Nhược Phong lau vết máu nơi khóe miệng. Chết thì không chết được, tên Diệp Đỉnh Chi vẫn nể mặt một chút. Được rồi, Bạch Lý Đồng Quân điểm mũi chân lao về phía hoàng cung, đợi ta trở lại. Trên Thanh Vân Đài, sau khi mà Tề Thiên Trần xuất chưởng đánh lên người của Diệp Đỉnh Chi, bầu không khí ở chỗ này đột nhiên thay đổi. Vốn đầy chân khí, túc sát lạnh lẽo thấu xương, lúc này lại đột nhiên nhiều thêm một chút nhu hòa. Diệp Đỉnh Chi sửng sốt nhìn về phía Tề Thiên Trần. Võ công của quốc sư không phải là hư niệm công, nhưng có thể tương dung với chân khí của chúng ta. Sư thừa của Tề Mỗ là Thanh Phong Đạo Nhân ở Hoàng Long Sơn, sở học là nội công bát quái tâm môn. Cái gọi là bát quái bao gồm càn chấn khảm cấn khôn tốn ly đoài. Nó thật như là vật chứa khổng lồ, có thể bao dung cả thiên địa vạn vật, cho nên nội công của các ngươi là nhất mạch tương thừa, còn nội công của ta là dung hợp cả thiên địa vạn vật. Tề Thiên Trần mỉm cười, Diệp giáo chủ đắc tội rồi. Tề Thiên Trần mới dậm mạnh chân xuống đất. Trong phạm vi 10 trượng xung quanh, ba người xuất hiện một hình bát quái khổng lồ. Ngươi định tỉ thí nội lực với ta sao? Diệp Đỉnh Chi cười lạnh. Tề Mỗ bất tài, tuổi tác đã nhiều, xin được thử nghiệm một phen. Tề Thiên Trần mới đột nhiên nhướng mày, đạo bào và râu tóc bay phất phơ. Trong cơ thể của ta có nội lực của ba người, cộng lại cũng gần 100 năm. Quốc sư lớn tuổi nhưng đã đến trăm tuổi chưa? Diệp Đỉnh Chi gầm lên một tiếng, toàn thân chấn động, định hất Tề Thiên Trần và Cẩn Tuyển ra. Sắc mặt của Cẩn Tuyển lập tức tái nhợt, nôn ra một ngụm máu tươi. Tề Thiên Trần thần sắc hơi đổi, hình bát quái dưới chân rung chuyển. Nội lực của Diệp giáo chủ quả đúng là kinh khủng. Năm đó, Nguyệt Phong Thành, Bạch Lý Đồng Quân và ta, ba người từng tỉ thí nội lực như vậy. Ba người chúng ta từng luyện hư niệm công, công pháp đồng nhất. Còn hư niệm công lại có thể hấp thu lẫn nhau. Cuối cùng trời xui đất khiến, nội lực của cả ba tập trung trên người của ta. Cảnh tượng ngày hôm nay cũng giống như lúc đó. Các ngươi, một người tự xưng là luyện hư hoài công đồng nguyên với ta, một luyện bát quái tâm môn tương dung thiên địa vạn vật. Như vậy nội lực của hai vị hôm nay ta cũng vui vẻ tiếp nhận. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên mết một cái. Cẩn Tuyền và Tề Thiên Trần chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể đã bắt đầu cuồn cuộn chảy vào trong thân thể của Diệp Đỉnh Chi. Còn con ngươi của Diệp Đỉnh Chi càng lúc càng đỏ. Đoạt nội lực của ta mà còn đắc ý như thế sao? Bợp một tiếng, Bạch Lý Đồng Quân hạ xuống Thanh Vân Đài, sau lưng đeo trường đao Tận Duyện Hoa, eo phải dắt trường kiếm Bất Nhiễm Trần, eo trái treo một hồ lô rượu. Bộ áo xanh đã bị chân khí bành trướng của ba người thổi bay phất phới, phong lưu tiêu sái không nói nên lời. Người kia là ai? Một loạt cao thủ bao quanh cảnh giác hỏi. Không sao, đó là cháu trai của Trấn Tây Hầu Gia, Bạch Lý Đồng Quân. Minh Đức Đế cười nói, Bạch Lý Đồng Quân, hôm đó ngươi và Nhược Phong cùng về Thiên Khải, ta đứng trên cửa thành đã nhìn ngươi. Lúc đó, vào thành ngươi đã thúc ngựa chạy quanh Thiên Khải, còn là một thiếu niên ngây ngô, bây giờ mới có dáng vẻ của một công tử phủ hầu gia. Bạch Lý Đồng Quân lướt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Thế hôm ta tới cướp dầu, ngươi có thấy ta không? Lúc đó, trông ta thế nào? Minh Đức Đế sững sờ, không có nói gì. Bạch Ly Đồng Quân lại tiếp tục nói, hôm đó ngươi đang thành thân, làm sao mà biết được, hôm đó ta đã giết tới trước cảnh Ngọc Dương phủ rồi, cuối cùng đã bị phụ thân của ta giơ kiếm, đánh ngất, mang ta trở về Càn Đông Thành. Đáng tiếc, hoàng đế, vừa rồi ngươi nói sai một câu, đó là ta, Bách Lý Đồng Quân, vẫn luôn là một thiếu niên năm xưa. Thiếu niên, thấy thứ gì ngứa mắt, sẽ dung quyền. Bách Lý Đồng Quân, đột nhiên dung quyền, đánh văng dài cao thủ che trước mặt của mình Đức Đế. Tề Thiên Trần ở bên cạnh quát khẽ, Bách Lý công tử, đừng có giọng động. Tất cả mọi người đều cho rằng Bách Lý Đồng Quân tới đây là để ngăn cản Diệp Đỉnh Chi. Vì bọn họ nghe nói đại đệ tử Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đồng Quân hiện thân ở phía Tây, ngăn cản ma giáo. Bây giờ Bách Lý Đồng Quân đến Thiên Khải, đương nhiên là để ngăn cản Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đồng Quân, ngươi định làm cái gì? Mình Đức Đế cả giận nói. Bách Lý Đồng Quân nhìn đám cao thủ trước mặt, giơ tay chỉ một nam tử trẻ tuổi tuấn tú. Ngươi tên là gì? Nam tử trẻ tuổi kia giọng nói thè thé, hóa ra là một thái giám. Tổng quản trưởng hương Cẩn Tiên. Nếu các ngươi dùng võ công, ta cũng sẽ dùng võ công, đến lúc đó sống chết tự chịu. Hoàng đế chắc chắn sẽ chết, 8/10 là ngươi cũng chết. Bách Lý Đồng Quân bẻ tay, khớp xương vang lên tiếng răng rắc. Các ngươi thấy sao? Cẩn Tiên mới lắc đầu, ta không hiểu ý của công tử. Thôi. Bạch Lý Đồng Quân cầm hồ lô rượu bên trái, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó mới lau miệng, không nói nhảm nữa. Ánh xanh lóe lên, Bạch Lý Đồng Quân đến bên cạnh mình Đức Đế. Thân pháp này, mồ hôi của Cẩn Tiên chảy từ trên trán xuống. Đây gọi là nhất túy thiên lý. Bạch Lý Đồng Quân giơ tay nắm lấy bả vai của mình Đức Đế, tung người nhảy lên, bay qua đầu có mấy chục cao thủ. Thiên Khải tứ thủ hộ, quốc sư, đại tổng quản đều không có mặt. Những người còn lại tuy là cao thủ thiên cảnh nhưng mà đều không có ngăn được y. Bạch Lý Đồng Quân kéo mình Đức Đế tới một góc khác của Thanh Vân Đài. Sau đó Bạch Lý Đồng Quân rút thành bất nhiễm trần bên hông ra, cắm xuống dưới đất. Nếu đi qua kiếm này, hoàng đế của các ngươi sẽ không còn nữa. Ta nói được thì cũng sẽ làm được. Đừng quên danh hiệu của ông nội ta là gì. Ta là cháu của ông ấy được chân truyền đó. Ngươi định làm cái gì? Cẩn Tiên dung tay ngăn cản mọi người khác. Bạch Lý Đồng Quân nhìn Minh Đức Đế một cái, sau đó mới giơ tay nắm chặt lấy. Bạch Lý Đồng Quân, ngươi đừng có làm bừa đó. Minh Đức Đế cả giận nói, ta định đòi nợ. Bạch Lý Đồng Quân đấm một cái, đánh Minh Đức Đế bay ra ngoài. Chương 332, Trúc Cơn Quốc ức. Bệ hạ! Đám người trên đài hoảng hốt nói. Cẩn Tiên mới vội vàng, dùng kiếm ngăn cản mọi người. Hắn không có dùng võ công. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, vừa rồi tuy là Bách Lý Đồng Quân đấm một quyền rất mạnh tay, đánh kêu nhưng mà không có dùng nội lực. Nếu không, chỉ riêng quyền này đủ khiến cho đầu của Minh Đức Đế nở hoa rồi. Minh Đức Đế ngã lăn dưới đất, giơ ngón tay chỉ Bách Lý Đồng Quân. Trẫm cái gì mà trẫm? Bách Lý Đồng Quân giơ chân dẫm lên mặt của Minh Đức Đế. Càng rỡ quá mức rồi. Cẩn Tiên mới hạ giọng nói. Bạch Lý Đồng Quân liếc mắt nhìn Cẩn Tiên cong cong cười nói, thì đã sao, sau này ta không có muốn làm thế tử hầu gia cái gì cả, ta chỉ là một tay lãng khách giang hồ. Hoàng đế muốn trị tội của ta thì cứ trị, ai là đại lý tự khanh? Ta. Trong đám người có một gã cao to mập mạp bước ra, khiêng một thanh đại khảm đao khổng lồ. Đại lý tự khanh Thẩm La Hán. Trong Thiên Khải Thành, tính tình của hắn nổi tiếng là không tốt, nhưng đã làm đại lý tự khanh, tính cách quá tốt cũng không có làm được. Ta đang mắc tội gì? Bách Lý Đồng Quân hỏi. Ngươi đánh hoàng đế đương nhiên là tội chết. Thẩm La Hán giác đào lên dài, thần sắc phức tạp, trong lòng thầm mắng. Cái tên khốn kiếp Bách Lý Đồng Quân, xưa nay ta đối xử với học đường, đâu có tệ chứ, sao mà ngay lúc này ngươi lại làm khó ta? Bách Lý Đồng Quân cúi đầu hỏi Minh Đức Đế, ta mắc tội chết hả? Minh Đức Đế tức giận đẩy chân của Bách Lý Đồng Quân ra, từ dưới đất mới đứng dậy. Hắn phủi tro bụi trên long bào, giọng nói âm trầm lạnh lẽo, đây là tội tru di cửu tộc. Ồ, Bách Lý Đồng Quân mỉm cười. Minh Đức Đế siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt toát lên một vẻ hung ác. Mọi người trên đài đều giật mình. Bạch Lý Đông Quân vẫn mỉm cười, như là hoàn toàn không hề sợ hãi. Ai cũng nói Cảnh Ngọc Dương sai mê thi thư, võ công tuy được, nhưng chỉ là công phu binh mã, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như cũng là thiên cảnh. Bộ long bào của Minh Đức Đế phất phới, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, quả thật có đôi chút dáng vẻ của đế vương. Hắn đột nhiên xuất quyền cho Bách Lý Đông Quân, quyền phòng xẻ gió như tiếng long ngâm. Nhưng Bách Lý Đông Quân chỉ giơ có một bàn tay ra, đã trực tiếp bắt được nắm đấm của Minh Đức Đế. Ta đã nói rồi, các ngươi không dùng võ công, ta cũng không có dùng võ công. Ngươi đã dùng võ công, đừng có trách ta không khách khí. Bách Lý Đông Quân xuất chưởng đánh thẳng vào trước ngực của Minh Đức Đế. Tiêu dao thiên cảnh, loại như ngươi cũng xứng tiêu dao sao? Chưởng này đánh vào, chân khí của Minh Đức Đế sụp đổ, trực tiếp rơi xuống tự tại địa cảnh. Làm hoàng đế rồi, có người ra tay thay ngươi, võ công cao vậy để làm gì? Có sư huynh của ta rồi, ngươi cần lo gì về hoàng vị nữa chứ? Cảnh giới tự tại sao? Cho ngươi hết cả tự tại. Bạch Lý Đồng Quân lại đấm ra một quyền, tự tại xuống kim cương. Ta vẫn thấy hơi cao đó, ngươi nghĩ sao? Bạch Lý Đồng Quân lại giơ quyền. Minh Đức Đế đã bị quyền vừa rồi đánh cho lui lại sát bên tường. Hắn che ngực nhìn các cao thủ, cánh tay của Cẩn Tiên đặt lên chuôi kiếm ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn Bất Nhiễm Trần nuốt nước miếng. Không có động thủ thì hoàng đế đã bị tra tấn như vậy, sau này có sống sót, bọn họ khoanh tay đứng nhìn cũng là tội lớn. Còn động thủ, rất có thể hoàng đế sẽ chết, bọn họ không có bảo vệ được cũng là tội chết. Bạch Lý công tử, Cẩn Tiên mới thở dài một tiếng. Được rồi, ngươi luyện võ công cũng không có dễ dàng gì, kim cương thì kim cương đi. Bạch Lý Đông Quân cười nói, nhưng mà tiếp theo đừng có dùng chút nội lực còn sót lại nữa, nếu không nửa đời sau của ngươi chỉ có thể nằm trên ghế rồng thôi đó. Rốt cuộc ngươi định làm cái gì? Cẩn Tiên quát. Bạch Lý Đông Quân lao tới trước mặt của Minh Đức Đế, sau đó mới xách cổ áo của hắn lên, ném hắn xuống đất, hai chân kẹp lấy ngực của Minh Đức Đế, giơ nắm đấm lên đánh lung tung không ngừng. Dịch cô nương của nhà ngươi ta không có thích, ngươi lại cố ép người ta phải lấy ngươi là thế nào? Người ta đã trốn rồi, đang vui vẻ yên lành, ngươi lại ép người ta trở về làm cái gì? Ngươi là hoàng đế, hậu cung 3000, huynh đệ của ta chỉ yêu có một nàng thôi, mỗi ai đi đường nấy không tốt sao? Sao mà ngươi không học theo đệ đệ của ngươi đó? Đệ đệ của ngươi thậm chí nhường cả hoàng vị cho ngươi, sao mà ngươi không thể nhường vợ cho huynh đệ của ta? Có phải là ngươi đang tức giận không? Rất muốn hô to giết cả nhà của ta không? Nhưng bây giờ, ngươi có thể cản ta đã bị huynh đệ của ta cầm chân rồi. Những người còn lại có ai dám nhúc nhích? Có phải không, Thẩm La Hán? Thẩm La Hán bị dọa cho giật nảy mình, dùng đao mắng. Bạch Lý Đồng Quân, ngươi đại nghịch bất đạo, mau mau chóng chóng lui ra đi, ta cho ngươi được toàn thay. Thế thì ngươi, tới đây đi. Bạch Lý Đồng Quân lại giơ nắm đấm đánh xuống. Con mẹ nó, thế này rồi còn không đi qua, khéo sẽ tới lượt ta bị diệt tộc đó. Thẩm La Hán bị ép không có còn nước nào, nhảy lên giơ đại đao chém thẳng xuống. Không được! Cẩn Tiên dung kiếm định cản nhưng không có ngăn được. Bạch Lý Đồng Quân ngẩng đầu lên cười nói, đến hay lắm. Y cũng nhảy lên rút thanh trọng đao sau lưng chém về phía Thẩm La Hán. Hai thanh đao va chạm, Thẩm La Hán mới trừng mắt xuống. Không! Bạch Lý Đồng Quân nhíu mày, Thẩm La Hán có thần lực trời sinh, mấy năm qua lại dày công tôi luyện, công phu nội gia. Đấu đao kình mười mấy năm chưa có từng thua ai. Nhưng tuy thân hình của Bạch Lý Đồng Quân thanh tú, khi mà dung đao cũng là cử trọng nhược hình. Nhưng Thẩm La Hán có ép thế nào, Bạch Lý Đồng Quân cũng không hề nhúc nhích. Thu đao lại đi! Bạch Lý Đồng Quân đột nhiên ép trường đao xuống, lưỡi đao khổng lồ trong tay của Thẩm La Hán lập tức rời tay. Bạch Lý Đồng Quân giơ tay trái xuất chưởng đánh bay Thẩm La Hán ra ngoài. Sau đó đón lấy thanh đao của hắn đâm thẳng xuống, ghim vào cách đầu của Minh Đức Đế một tấc. Lúc này Minh Đức Đế đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập rồi, mình đầy thương tích, thậm chí không còn sức mà nổi nóng. Nhìn kỹ đi, nếu bây giờ hai huynh đệ của chúng ta liên thủ, giết người chỉ dễ dàng như vậy thôi. Bạch Lý Đồng Quân đứng dậy, phủi cho bụi trên quần áo, rồi xoay người đi về phía Diệp Đỉnh Chi. ba người vẫn đang tỉ thí chân khí, nhưng mà mọi chuyện diễn ra ở bên kia quá ảnh hưởng tới bọn họ. Tới mức trước khi mà Bách Lý Đông Quân thể hiện rõ mục đích, không có ai dám dùng toàn lực. Lão Diệp, hoàng đế đã bị ta đánh cho tàn phế rồi, giết hắn thì cũng không có được tốt cho lắm. Dù sao đệ đệ của hắn cũng là sư huynh của ta. Người nhà của ta vẫn còn làm quan ở Bắc Ly. Nể mặt một chút đi, bây giờ chúng ta tới đón tẩu tẩu nha. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, giơ tay với Diệp Đỉnh Chi. Trên tường thành của Thiên Khải Thành lại có một vị khách. Vị khách này rất là trẻ trung, thế nhưng giữa hai hàng mi lại mang cảm giác già nua khó tả. Bên hông của hắn dắt một thanh kiếm hẹp dài. Bộ áo xám tuy là hơi cũ, nhưng mà được giặt giũ rất sạch sẽ. Hắn cũng giống như là Bách Lý Đông Quân lúc vừa tới, lặng lẽ quan sát cái tòa thành quen thuộc này. Hôm nay, Thiên Khải Thành thật là náo nhiệt, ngay cả Lạc Thành Chủ cũng tới. Lúc này Cơ Nhược Phong đã ngồi xuống nhìn người quen trước mặt. Chương 333 Cô Thành Tịch Liêu. Lạc Thành Dương từng là hộ vệ đệ nhất của đại nội khi Thái An Đế tuần tra thiên hạ, đã giúp cho Thái An Đế ngăn cản vô số đợt ám sát công khai hoặc lén lút. Nhất là trong cái khoảng thời gian Đại Tổng quản Trọc Thanh cáo bệnh tình dưỡng, rất được Thái An Đế coi trọng. Tới mức khi mà Thái An Đế bệnh nặng đã gọi riêng hắn tới, hỏi hắn. Trẫm đã không có sống được bao lâu nữa. Thành Dương, ngươi đã cứu trẫm nhiều lần. Nhân lúc trẫm vẫn còn là quân dương của Bắc Ly, trẫm cũng muốn báo đáp ngươi một chút. Ta muốn rời khỏi Thiên Khải Thành. Lạc Thanh Dương bình tĩnh nói. Thái An Đế trầm ngâm một lúc lâu rồi mới thở dài. Võ công của ngươi rất cao, làm hộ vệ đúng là đáng tiếc. Thế này đi, trẫm ban thưởng cho ngươi một tòa thành, sau này tòa thành mà ngươi ở sẽ tương đương với Du Song Thành. Lạc Thanh Dương gật nhẹ đầu. Đa tạ bệ hạ. Muốn thành nào, trẫm cũng cho ngươi. Thái An Đế ho nhẹ, ra hiệu cho tiểu thái giám mở bản đồ Bắc Ly ra. Trên tờ bản đồ Gia Cừu viết những cái tòa thành nổi danh nhất của Bắc Ly. Ngoài Hoàng Thành là không có thể cho người, những thành khác tùy Thanh Dương người lựa chọn. Lạc Thanh Dương nhìn thoáng qua, ngón tay chỉ về phía tây, ở đó có một tòa thành không có viết tên. Nơi này, Thái An Đế mới sửng sốt. Ở đó sao? Nơi đó từng là một trong những thành trì quan trọng nhất của Bắc Ly, nhưng mà khí hậu thay đổi, bốn phía đã biến thành sa mạc hoang du. Bây giờ đã là một tòa thành lẻ loi rồi. Thành Dương là kiếm khách, kiếm pháp tu luyện gọi là Thê Lương Kiếm. Tòa thành này có thể giúp cho ta dưỡng kiếm, mong bệ hạ giúp ta một tay. Lạc Thành Dương trầm giọng nói, được, vậy trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi tòa thành này. Thái An Đế mới gật đầu nói, 3 tháng sau, Thái An Đế băng hà, lưu lại di chỉ. Lạc Thành Dương thậm chí không có nói bất cứ câu nào với Minh Đức Đế vừa đăng cơ, đã một mình rời khỏi Thiên Khải Thành, tới vùng đất Quan Du ở phía Tây. Một người ở một thành, người trong giang hồ gọi là Lạc Thành Chủ. Xem ra, Thê Lương Kiếm của Lạc Thành Chủ đã đại thành, nhưng mà không biết Lạc Thành Chủ đến đây là để giúp bên nào. Cơ Nhược Phong hỏi đầy ẩn ý, vì sao cứ phải chọn bên? Lạc Thành Dương hỏi ngược lại, thú vị. Ngày trước ba người các ngươi sánh vai cướp dâu trong Thiên Khải Thành, cũng coi là hảo hữu sát cánh chiến đấu. Bây giờ ba người đã trở thành một trong cao thủ đứng đầu thiên hạ, đồng thời gặp nhau ở Thiên Khải Thành, nhưng lại đi lên ba con đường. Cơ Nhược Phong nói đầy ẩn ý, vì sao mà nhất định phải chọn đường? Lạc Thanh Dương lại hỏi ngược lại. Cơ Nhược Phong nhún vai không có nói gì thêm. Lạc Thanh Dương điểm mũi chân lao về phía hoàng cung. Đánh hoàng đế một trận, còn định cướp vợ của hoàng đế. Người đúng là quá không có nể mặt hoàng đế rồi. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, ma tính trong mắt như là lập tức thổi lui. Bách Lý Đông Quân cũng mỉm cười. Sau này, nếu chúng ta không vui, lúc nào cũng có thể đến hoàng cung lại đánh hoàng đế một trận. Ta thấy như vậy cũng được đó. Diệp Đỉnh Chi nhẹ gật đầu. Bách Lý Đông Quân thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì mời ba vị dừng tay. Đại Tổng quản Cẩn Tuyên nhìn quốc sư một cái, tình hình hiện tại đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Nếu bọn họ không có ngừng tay, một khi mà Bách Lý Đông Quân đứng về phía Diệp Đỉnh Chi, hai người bọn họ sẽ chết, Minh Đức Đế cũng sẽ chết. Nếu ngừng tay, thì như lời của Bách Lý Đông Quân nói, bọn họ đánh Minh Đức Đế xong sẽ mang Tuyên Phi nương nương đi, tương đương với sỉ nhục Minh Đức Đế trước mặt của mọi người trong thiên hạ. Nhưng mà như vậy mà giáo lùi quân không phải chiến tranh nữa, Bắc Ly cũng được bình an. Lựa chọn thế nào đây? Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không biết đâu. Tề Thiên Trần mới tức giận, mắng Cẩn Tuyên một câu. Nếu mà hỏi nội tâm của bọn họ, đương nhiên là bọn họ muốn làm theo lựa chọn thứ hai. Thế nhưng Minh Đức Đế tính cách ra sao, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà ngay lúc bọn họ suy nghĩ, lòng bàn tay lại cảm thấy nóng rực và đau nhói. Bọn họ mới ngẩng đầu lên, mà tính trong mắt của Diệp Đỉnh Chi không giảm mà lại tăng. Nhưng Bách Lý, bây giờ không phải là chuyện của mình ta, rất xin lỗi. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên xuất tài, hất văng Cẩn Tuyên và Tề Thiên Trần ra ngoài. Hai người Tề Thiên Trần và Cẩn Tuyên thối lui tới bên cạnh Minh Đức Đế, sắc mặt đều trắng bệch, xem ra đã trọng thương rồi. Diệp Đỉnh Chi cũng lùi lại ba bước, trước ngực có máu tươi chảy ra, cũng đã bị thương không nhẹ. Con đường ta đang đi bây giờ, chúng ta chắc chắn không có thể đồng hành rồi. Diệp Đỉnh Chi giơ một bàn tay với Bách Lý Đông Quân, rút kiếm đi. Bách Lý Đông Quân mặt không biểu cảm, ý muốn cho Diệp Đỉnh Chi một lựa chọn, nhưng mà bây giờ Diệp Đỉnh Chi ép y phải theo lựa chọn duy nhất. Lần này rốt cuộc là chúng ta không thể đồng hành. Bạch Ly Đồng Quân giơ bàn tay, thanh Bất Nhiễm Trần vốn cắm dưới đất bay về phía y. Tay trái Bất Nhiễm Trần, tay phải Tận Duyên Hoa, song thủ đao kiếm thuật. Quen biết nhau đã lâu, nhưng mà chúng ta chưa có bao giờ tỉ thí thật sự. Nghe nói, sau khi mất hết công lực, ngươi lại tìm được cơ duyên. Ta muốn xem thử. Diệp Đỉnh Chi nâng du cực côn. Bạch Ly Đồng Quân im lặng một lúc lâu, cuối cùng mở miệng. Xem ra phải đánh ngươi một trận rồi ngươi mới chịu tỉnh lại. Thế thì tới đây đi, đừng có do dự nữa. Diệp Đỉnh Chi bước lên phía trước, trăm đóa côn hoa hiện lên, đánh thẳng về phía Bách Lý Đồng Quân. Bách Lý Đồng Quân nhẹ nhàng xoay tròn, đao kiếm cùng lên, đánh tan những côn hoa kia. Lên! Diệp Đỉnh Chi giơ tay thét lớn. Mọi người trên Thanh Vân Đài đều là cảm thấy dưới chân rung chuyển, đứng cũng không vững. Đỉnh! Bạch Lý Đông Quân dậm chân, ép chân khí của Diệp Đỉnh Chi xuống. Đây là võ công gì? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Ta tự sáng tạo nội công Thùy Thiên. Bạch Lý Đông Quân giơ kiếm chém qua mái tóc mai của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi mới tán thưởng. Được lắm! Sau đó xoay vô cực côn, điểm lên ngực của Bạch Lý Đông Quân. Kiếm của Bạch Lý Đông Quân cũng đặt trên cổ họng của Diệp Đỉnh Chi. Hai người đứng nghiêng, lặng lẽ nhìn đối phương. Sau đó thu binh khí. Tái chiến. Hôm nay rõ là nhiều người vào hoàng cung, cứ như là chỗ không người. Đúng là mất mặt. Thống lĩnh cấm quân nhìn Thanh Vân Đài, đặt tay lên trường đao bên hông, tức giận mắng. Người ta là cao thủ giang hồ, Thanh Vân Đài cao như vậy mà còn bay lên được. Chúng ta có cách nào cơ chứ? Một vị cấm quân bên dưới an ủi. Bên trên có đại tổng quản và quốc sư, yên tâm đi. Nếu thủ lĩnh còn ở đây, làm gì mà tới phiên bọn chúng dương oai chứ? Thống lĩnh cấm quân bất đắc dĩ nói, kiếm pháp của thủ lĩnh mới thật là thiên hạ đệ nhất. Đột nhiên có một người hạ xuống trước mặt của hắn, mặc bộ áo xám, quay lưng về phía hắn, nhìn lên Thanh Vân Đài bên trên. Ai? Thống lĩnh cấm quân mới rút đao gầm lên. Ta không tin hôm nay bất cứ ai cũng có thể không đặt cấm quân của chúng ta vào trong mắt. Đã lâu không gặp. Lạc Thanh Dương xoay người, vẫn lỗ mãn như xưa. Thủ lĩnh. Thống lĩnh kia mới sửng sốt, sau đó nhìn Thanh Vân Đài, thu đao lại do dự nói, thủ lĩnh cũng định lên trên sao? Không đi. Lạc Thanh Dương lắc đầu, đi theo một hướng khác. Chỗ đó... Thống lĩnh nheo mắt lại. Chương 334, trên đỉnh hoàn thành. Nhân gian quá nhàm chán, lên trời quá trống vắng, chỉ có ta tiên nhân cõi phàm là tiêu dao nhất trên đời. Đây là một lời ngông cuồng của cao thủ đệ nhất thiên hạ năm xưa, Lý Trường Sinh. Lúc đó, người nghe được không có khỏi khuất phục trước câu nói ngông cuồng này. Nhưng mà có những người không chỉ thán phục mà còn ngưỡng mộ, trong lòng thầm hạ quyết tâm cũng phải làm tiên nhân cõi trần như vậy. Ví dụ như Bạch Lý Đông Quân, y mới nắm chặt một đao một kiếm, hai mắt nhắm lại, hồi tưởng phong thái của Lý Trường Sinh năm xưa. đó là tiên nhân hàng thế ngạo nghễ mà độc lập, là áp đảo hoàn toàn về mặt cảnh giới. Muốn thắng được Diệp Đỉnh Chi hiện tại, y phải ép mình tiến vào cảnh giới tiên nhân đó. Nửa bước thần du vẫn không đủ, phải bước ra nửa bước cuối cùng. Diệp Đỉnh Chi cũng ném vô cực côn của mình dưới đất, đột nhiên đặt tay lên trường kiếm bên hông. Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn cầm theo thanh kiếm này. Tuy là từ lúc ma giáo đồng chinh tới giờ, chưa có một ai thấy Diệp Đỉnh Chi rút kiếm. Thậm chí tới mức có người đã quên lúc đầu Diệp Đỉnh Chi thường hay dùng kiếm. Kiếm tên là Huyền Phong, cũng là một thanh danh kiếm. Ngay lúc đặt tay lên kiếm, Diệp Đỉnh Chi lại nhớ tới sư phụ của mình. Kiếm tiền vũ sinh ma. Đã bảo ngươi đừng có nhìn kiếm cuối cùng, nhưng mà ngươi vẫn nhìn. Một kiếm đó phóng khoáng bao la, trong lòng của Diệp Đỉnh Chi không thua gì Lý Tiên Sinh. Vì đó là chiêu kiếm, đánh ra khi mà tuyệt vọng, là kiếm cô độc. Khi mà vũ sinh ma đánh ra kiếm này, vũ sinh ma cũng biết đây là kiếm cuối cùng trong cuộc đời của hắn. Cho nên nó cực kỳ rực rỡ, cực kỳ phóng khoáng. Sư phụ, kiếm cuối cùng của chúng ta có cái gì không giống nhau? Kiếm cuối cùng của ta sẽ chặt đứt ràng buộc trong quá khứ. Từ nay về sau sẽ là Diệp Đỉnh Chi không có một bằng hữu. Tuy rất khác biệt, nhưng cùng cảm giác tuyệt vọng. Sư phụ, người nói về sau ta phải thắng đệ tử của Lý Trường Sinh. Hôm nay trời xui đất khiến lại thật sự quyết đấu rồi. Trên thanh dân đài, những người khác hít một hơi thật sâu. Cẩn Tiên tới Hoàng Lăng gọi Trọc Thanh tới đi. Mình Đức Đế đã bị đánh tới mặt mũi bầm dập, nhưng mà lúc này không có mấy tức giận, giọng nói rất là bình tĩnh. Cẩn Tiên sửng sốt. Cái này ẩn giấu hình dạng, đừng có để bất cứ ai phát hiện đó. Mình Đức Đế hạ giọng nói. Dần, Cẩn Tiên mới lập tức cầm kiếm lùi xuống. Trên đài, có người định nhân sơ hở khi mà hai người nhắm mắt ngưng thần để đi tới, nhưng mới được có vài bước đã bị kiếm khí lạnh lẽo thấu xương ép về. Trong phạm vi ba trượng xung quanh hai người, không có ai trên đài có thể tới gần. Tề Thiên Trần cảm thán, thế gian lại xuất hiện tới hai vị thiếu niên anh tài cùng một lúc. Nếu bọn họ không có đối nghịch với nhau, vậy thì võ giận của giang hồ Bắc Ly sẽ vượt qua Nam Quyết cả trăm năm. Đáng tiếc, bây giờ bọn họ không thể không đánh một trận sinh tử rồi. Cẩn Tuyền che vết thương trước ngực cười lạnh nói, quốc sư, hay là chúng ta đánh cược nha, xem ai sẽ thắng. Nếu bàn về võ công, rõ ràng Diệp Đỉnh Chi hơn một bậc, thế nhưng vừa tỉ thí nội lực với hai người chúng ta, lại thêm hai vị thủ hộ sứ chặn đường ở tường thành, Diệp Đỉnh Chi đã bị thương rồi. Bây giờ khí thế của Bách Lý Đông Quân đang lúc toàn thịnh, không có thể thua được. Tề Thiên Trần lắc đầu nói, có điều lo nghĩ về chuyện thắng thua của họ đến vậy, hình như là đại tổng quản có vẻ để ý tới chuyện ngoài quá rồi đó. Tổn thương hôm nay không mất 3 năm cũng không có thể khôi phục được. Nhưng ta có tự tin, sau khi mà hai người bọn họ tử chiến, ta dốc toàn lực, chắc chắn sẽ giết được Diệp Đỉnh Chi. Cẩn Tuyền đột nhiên ngồi xếp bằng, bắt đầu dẫn khí chữa thương. Tề Thiên Trần mới khẽ nhíu mày. Cẩn Tuyền nói vậy tuyệt đối không phải là mạnh miệng. Diệp Đỉnh Chi có mạnh đến đâu đi nữa thì sau một loạt những cái trận khổ chiến như vậy cũng là nỏ mạnh hết đà. Cho dù có miễn cưỡng thắng được Bách Lý Đông Quân, vậy còn xuống khỏi thanh dân đài được không chứ? Nhưng mà Cẩn Tuyền đã nghĩ được thì chắc chắn Bách Lý Đông Quân cũng nghĩ ra được. Như vậy tuyệt đối không phải là kết quả mà Bách Lý Đông Quân mong muốn. Ngay lúc này Bách Lý Đông Quân mở mắt. Sư phụ, ta tích tụ kiếm khí bao lâu vẫn không có tiêu dao nổi, bây giờ lại đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân rồi. Bách Lý Đông Quân cắm một đao một kiếm xuống đất. Chưa uống rượu đó. Bách Lý Đông Quân cầm hồ lô rượu bên hông lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó nò nề nấc một hơi rượu đã đời, nhưng phun ra lại là những luồng kiếm khí. Rượu ngon. Diệp Đỉnh Chi cũng mở mắt. Rượu tên là Tu Du, được ủ lúc mới vào giang hồ, cũng là sinh tử chỉ trong giây lát thôi. Diệp Đỉnh Chi, ngươi phải xem cho kỹ đó. Bách Lý Đông Quân đột nhiên giang hai tay, đao kiếm mới lập tức rơi vào trong tay quỳ. Y cất bước nhảy lên, đao quang kiếm ảnh đồng thời lóe lên. Diệp Đỉnh Chi cũng đánh ra một chiêu kiếm cuối cùng mà vũ sinh ma truyền lại. nhưng mà so với chiêu kiếm của Vũ Sinh Ma lúc đó, nó càng hùng vĩ, càng lộng lẫy, cũng càng tuyệt vọng. Đã rất nhiều năm rồi, hắn không có rút kiếm, hắn đang ấp ủ cái luồng kiếm khí siêu cường này. Nhưng không ngờ, lại phải sử dụng trên người huynh đệ tốt nhất của mình. Chẳng biết từ lúc nào mây đen giăng kín bầu trời. Nhưng mây đen tuy lớn, rơi xuống chỉ là mưa phùn. Sau khi mà rơi xuống, lại bị kiếm khí hừng hực, hóa thành hơi nước. Cho nên, không có ai thấy được cái trận quyết đấu tuyệt thế đó. Ngay cả quốc sư Tề Thiên Trần cũng không có thấy rõ. Chỉ nghe một tiếng sét vang lên, sau đó mới lập tức bình tĩnh trở lại. Nửa ngày sau, một thanh kiếm gãy đột nhiên từ trong hơi nước bay ra, nhắm thẳng vào Minh Đức Đế. Minh Đức Đế mặt không có đổi sắc, nhìn chằm chằm vào nửa thanh kiếm gãy này. Tề Thiên Trần bước tới một bước, dùng phất trần đánh rơi nửa khúc kiếm xuống đất. Hơi nước tàn đi, dưới đất hai thanh kiếm đã gãy. Bội kiếm của kiếm tiên Vũ Sinh Ma ngày trước, Quyền Phong kiếm, bảo kiếm cấp tiên cung mà bao năm rồi danh kiếm Sơn Trang mới tái hiện được trên thế gian, Bất Nhiễm Trần, hôm nay đều đã bị đứt đoạn. Bạch Ly Đồng Quân cũng nằm dưới đất, ngửa đầu nhìn cơn mưa bụi như đã xuất thần. Còn trên lồng ngực của Diệp Đỉnh Chi cắm thanh Tẩn Duyên Hoa, chỉ đâm vào có một tấc. Tay phải của Diệp Đỉnh Chi nắm chặt lấy chuôi đao, trực tiếp rút đao ra. Tiếng lưỡi đao xé rách thân thể máu thịt, khiến cho người nghe kinh hãi. Vừa rồi, ngươi có thể giết ta, nhưng mà ngươi lưu thủ. Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nói. Bạch Đi Đồng Quân há miệng, cứ như là từ trên trời rơi xuống, không phải mưa mà là rượu đó. Cho nên, ngươi chắc chắn không có thể tiêu dao như sư phụ ngươi. Diệp Đỉnh Chi xoay người nhìn Minh Đức Đế. Đến ngươi. Nói xong, hắn bước từng bước về phía Minh Đức Đế. Cẩn Tuyên mới đột nhiên tung người lao tới, xuất chưởng đánh về phía Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi như đã đoán trước, cũng giơ chưởng đánh tới. Hai chưởng va chạm, Diệp Đỉnh Chi lùi lại một bước. Cẩn Tuyên bị đánh bay ra ngoài, va vào cái bức tường đá xanh của Thanh Vân Đài, lập tức hôn mê bất tỉnh. Tề Thiên Trần thở dài một tiếng. Cái thằng ngốc đó chỉ là muốn nhốt ta lại, không muốn giết ta, cũng không có muốn làm ta bị thương. Nhưng bây giờ ta đã không còn đường lui rồi, hắn vẫn không hiểu hay sao? Diệp Đỉnh Chi nhìn về Tề Thiên Trần. Quốc sư có còn muốn đánh nữa không? Đây là chức trách. Tề Thiên Trần vuốt râu. Bạch Đi Đồng Quân nằm dưới đất mà đột nhiên cười. Sư phụ, con đột nhiên nghĩ tới đại đạo của mình rồi. Mưa phùn như tơ, đột nhiên hóa thành mưa lớn ào ào đổ xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 48 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.